và đến khi dì của chàng bất ngờ thốt ra hai từ cháu ngoan mà chàng hiếm khi được nghe thì khối bi ai trong lòng chàng thủng một lỗ to tướng và tiếng hức hức phát ra một cách chừng mực từ lồng ngực chàng chuẩn bị vỡ ra thành tiếng khóc òa. Nhưng đúng vào lúc Khoa định ngoác miệng khóc cho hả hê, Khoa bỗng nghe tiếng gì như tiếng hí hí vọng lại từ bờ dậu mồng tơi phía nhà bà Chín ghe. Thế là Khoa lập tức đóng miệng lại. Trong tích tắc, mắt Khoa ráo hoành, những dòng lệ thập thò trực trào ra vội vàng thụt ngay vào. Khoa láo lên nhìn về phía vừa phát ra âm thanh khả nghi, bỗng chốc không còn vẻ gì của một thằng bé đáng thương nữa. Bộ tịch giáo đác của Khoa lúc này giống như thám tư đang rình trộm. Thằng bé thoát đã trở lại hình thù của một đứa tinh nghịch danh mãnh, tất nhiên gì của thằng bé không còn lý do gì để rủ lòng thương nữa. Sực nhớ Khoa từ nãy đến giờ vẫn đu đưa trên cây, dì liên hấp tấp bọc sắt lại trái tim và quạt thêm khói lửa vào giọng nói. Ồ, mà sao mày cứ lủng lẳng mãi trên cây thế, Khoa? Có là cây chổi hay không là cây chổi của tao thì mày cũng leo xuống đi chứ. Dì Liên nhấm nhẳng và lần này thì dì hết sức hài lòng khi thấy Khoa trèo ra khỏi cây chổi bay và tụt xuống nhanh như chớp. Khoa không té ngã như lần trước, nhờ vậy mà vừa đáp xuống đất Khoa phi thẳng một mạch. Ở phía sau tiếng dì Liên la oai oái. Sắp tới giờ cơm rồi mày còn đi đâu đó. Cháu ra trước cổng chơi một chút. Khoa đáp vẫn không hãm đà phi. Khoa chạy quanh hè, đánh một vòng sau nhà bếp hướng ra phía cổng trước thật. Nhưng chạy nửa chừng, đoán là dì đã bỏ vào nhà, Khoa nhanh như chớp phi ngược trở lại. Tới gần bờ dậu ngăn nhà ông nó và nhà bà Chín ghe, Khoa chậm bước rón rén, khom cả người xuống, mặt mày nhớn nhác như quạ vào chuồng lợn. Khoa vừa khua chân vừa nhìn quanh quất, lúc nãy có tiếng cười rúc rích vẳng lại từ phía này. Dì Liên không nghe thấy nhưng Khoa nghe rõ mồn một, nhưng rụt mắt một hồi, Khoa vẫn chẳng phát hiện ra dấu vết gì để có thể nghĩ đó là một bóng người đang ẩn nấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vào lúc Khoa chán nản định dừng cuộc lục lọi, tiếng nhỏ Trang bất thần cất lên. Anh Khoa làm gì đi lom khom thế? Anh định bắt trước ông Mười khòm hả? Y như có một phát đạn sượt qua tai, Khoa giật nảy một cái, vội vàng thắng lưng lên. Khoa ngọ ngoại đầu, căng mắt tìm kiếm. Đố anh tìm thấy em đó. Tiếng nhỏ Trang lại vang lên, trêu chọc. Khoa mím môi tiến sát bờ dậu, hai tay vẹt những nhánh lá lòa xòa, thò đầu nghiêng ngó. Nhỏ Trang ở đâu thế nhỉ? Khoa tự hỏi khi thấy khu vườn vắng hoe, cạnh giếng nước phía sau cái bếp cây đu đủ đang đứng ngủ mê trong nắng. Cửa nhà bà Chín che mờ toang nhưng không một bóng người thấp thoáng. Chỉ có một chú gà đậu trên nóc chuồng sau hè đang vươn cổ gáy chưa. Chắc bộ tịch ngơ ngác của Khoa trông buồn cười lắm, nên nhỏ Trang cười khúc khích, anh nhìn lên trời đi. Khoa nhìn lên à một tiếng khi thấy nhỏ Trang ngồi đong đưa chân trên cây khế sát hàng rào. Trang àm gì trên đó thế? Ngồi chơi, giữa trưa nắng leo lên cây ngồi chơi, em ngồi nghe anh hát, chết rồi, bụng Khoa giật thon thót, bữa trước mình hát tôi nhớ em thì nó đi đâu mất biệt, đến khi mình hát tôi ghét em thì nó leo lên cây ngồi dòng tai nghe. Đúng như Khoa lo lắng, nhỏ Trang buột miệng hỏi, anh hát tôi ghét em là anh ghét ai vậy? Vừa hỏi nhỏ Trang vừa từ từ trèo xuống, thoáng mắt đã đến sát bờ rào. Tôi đâu có ghét ai, hát chơi vậy thôi, Khoa lúng túng đáp, nhỏ Trang nheo mắt bên kia kẽ lá. Chứ không phải anh ghét em hả? Làm gì có chuyện đó? Khoa khụt khịt mũi vừa thụt đầu khỏi đám lá để tránh đối điện với nhỏ Trang ở khoảng cách quá gần. Khoa sợ nhỏ phát hiện sự dối trá trong mắt Khoa. Nhỏ Trang không vặn vẹo nữa. Nó lặng lẽ chăm chăm vào mặt Khoa, và Khoa nhận ra đôi mắt con nhỏ thoáng buồn. Tự nhiên Khoa nói, giống như thề thốt, tôi chưa bao giờ ghét Trang. Nhỏ Trang thở dài, em biết anh ghét em. Nó cắn môi, không để Khoa kịp phân trần. Tại sao anh ghét em? Nhỏ Trang làm Khoa bâng khuâng quá, có lúc Khoa ngỡ mình ghét nhỏ Trang, nhưng khi gió mang cái thông điệp cay cú đó từ cây ổi nhà nó đến cây khế nhà bà Chín ghe và nhuộm gương mặt nhỏ Trang trong một màu xa vắng, Khoa chợt biết nó chưa từng ghét công nương của nó. Nó chỉ giận dỗi đó thôi. Khoa ngước mắt nhìn lên cành khế, ngập ngừng. Bởi vì sao? Khoa liếm đôi môi khô răng, phải khó khăn lắm nó mới thốt được thành lời ý nghĩ trong đầu. Bởi vì nếu tôi nói, tôi thích Trang, Trang sẽ tôi lăng nhăng. Nhỏ Trang nhớn mày nhìn gò má đỏ như tôm luộc của Khoa. Cho nên anh nói anh ghét em. Khoa bối rối gật đầu, có cảm giác nó là một đứa học trò hư đang đứng trước mặt cô giáo để trả lời từng câu hỏi, tại sao em không học bài, có phải vì cô cho em điểm kém mà em ghét cô? Khoa vừa bối rối vừa hồi hộp, không biết sau khi nó thành khẩn nhận lỗi, cô giáo Trang sẽ kết tội nó như thế nào? Hóa ra cô tha bổng cho nó. Khoa xè xẹ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thấy công nương của nó nhoẻn miệng cười. Anh đừng nói ghét em nữa. Em sẽ không bảo anh lăng nhăng nữa đâu. Đăng bởi admin, cách chương.